Chương 564, âm dương chi kiếm. Cứ như vậy, tài giỏi sự tình liền có thêm. Ghen đứng người lên, trong lòng bắt đầu hoạt lạc. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ muốn tại á mạ nổ mù dạ củ mò bên trong lưu lại cái này đạo phân thân, cũng không phải là vì quấy nhiều hậu nhân cầm kiếm, mà là vì tìm tơ ý người thư A-K. Mình ý chí người thư A-K. Đương nhiên, có lẽ tại làm ra quyết định này thời điểm, hắn còn không nghĩ tới để cho mình trả cờ dạ chuyển thế, để thế gian ra phát hiện mình chuyển sinh giả. Nói lên chuyển sinh giả chuyện này, Gen vẫn có một nỗi nghi hoặc. Tại nguyên tắc bên trong, vô luận là cụ dầu Zets vẫn là lục đạo thiên nhân, đều từng chính miệng khẳng định mạ đạ giả cùng hạt hỷ giả mạ là ỉn giờ giả xuất sủ kỷ cùng A-tu-la đệ nhất đại chuyển sinh giả. Tương ứng, Sasuke cùng nạ rủ tổ là đệ nhị đại chuyển sinh giả cũng không cần hoài nghi. Nhưng ở sau cùng lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, lại phát sinh một cái nhìn bình thường, suy nghĩ tỉ mỉ lại không đúng vấn đề. Cái kia chính là lưỡng đại chuyển sinh giả thế mà đồng thời xuất hiện trên đời này. Hòa ảnh thế giới là có linh hồn tồn tại, điểm này đã bị hế thổ chuyển sinh chỗ chứng minh. Cái kia vấn đề liền đến, in giờ giả xuất sủ kỷ cùng A-tu-la bởi vì nên chỉ có một cái linh hồn, làm sao có thể đồng thời xuất hiện lưỡng đại chuyển sinh giả chung sống không ba cục diện. Vấn đề này kỳ thực làm phức tạp qua Gen nhất đoạn thời gian, lúc ấy hắn cho rằng là hỏa ảnh xuất hiện lỗ thủng, dù sao cái kia là một bản manga, tác giả xuất hiện chỗ sơ xuất QNZ rất bình thường. Nhưng bây giờ hắn xuyên việt đến cái này cái thế giới, cái này vô cùng chân thực thế giới, vậy cái này loại logic tính sai lầm tự nhiên nên có mình giải thích. Tại Gen đạt được gã mạ nổ mù giả củ mò bên trong tin tức về sau, rốt cuộc tìm được một loại nói thông được giải thích, cái kia chính là chuyển thế chỉ là ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ trả cơ dạ, hắn bản thân linh hồn cũng không có chuyển thế. Cái này một cái rất cuốn vấn đề, nhưng cũng chỉ có cái này một loại giải thích mới có thể nói đến thông tứ chiến lúc tình huống. Một tay đưa ra, âm độ năng lượng nhất thời trong tay hắn ngưng tụ, một thanh mông lung trường kiếm xuất hiện, âm hàn trả cơ dạ tại trong mật thất khuấy động. Thanh kiếm này bên trong ẩn chứa tin tức rất nhiều. Không chỉ có ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ tự thân thành lập vô hạn nguyệt độc không gian sự tình, còn có rất nhiều năm đó bí văn, cùng ả mạ nô mù giả cù mò sử dụng phương pháp. Thanh kiếm này là lục đạo tiên nhân sáng lập âm dương độn lúc lấy âm độn tụ tập mà thành, là một thanh hư hảo tiên nhân chi kiếm, có thế chạm hết thể vật hư hảo, cùng loại tối cao giai huyễn thuật cụ hiện hóa. Nhưng thanh kiếm này có một chút, liền là vô pháp đối vật thật chiếu thành thương tổn. Tại ả mạ nổ mũ giả củ mỏ truyền lại trong tin tức, Gen biết mình là thủ vị đánh bại ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ phân thân người, cũng là thanh kiếm này đệ tam nhậm chủ nhân. Đời thứ nhất là lục đạo tiên nhân, đệ nhị nhờ mờ là ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ. Vô pháp chém giết thực thể à, cái kia nếu như vậy đâu. Gen sờ lên cằm, tay trái tại trong hư không sờ mó, tùy thân không gian mở ra, nguyên thạch bị hắn từ trong đó xuất ra. Mên ngông dương độn chi lực bắt đầu khuấy động. Gen trong tay phải ả mạ nổ mũ giả cù mò nhất thời sinh ra cảm tình, âm thuộc tính trả cờ dạ không ngừng tăng vọt, âm dương chi lực tại trong mật thất quanh quẩn, hình thành một loại quái dị thăng bằng. Gen sắc mặt vui mừng, thầm nói, quả nhiên có thể làm. Thiên chiếu vĩnh hằng vạn hoa đồng chuyển động, đen nhánh bất diệt chi diễm xuất hiện, không ngừng đối thủ bên trong nguyên thạch thiêu đốt, con mắt còn lại bên trong gia cụ thổ mệnh đồng dạng phát động, cải biến hỏa diễm hình thái. Hắn đối ra cụ thổ mệnh thao túng đã rất tinh diệu, cũng sẽ không đốt tới mình thủ trưởng. Nguyên thạch phía trên dương độn khuấy động, tại thiên chiếu phía dưới nguy nhưng bất động, không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Cắt. Gen bĩu môi một tiếng, tay phải ả mạ nổ mù giả cụ mỏ hướng nguyên thạch bình chạm đi qua, hư ảo thân kiếm chém vào nguyên thạch bên trong, thiên chiếu hỏa diễm tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Màu đen cùng bạch sắc trả cờ giả đột nhiên từ thạch cùng trên thân kiếm bạo phát. Âm dương độn năng lực tại thời khắc này giao hội. Gen trong mắt phản chiếu ra một loại kỳ diệu đồ án, âm dương đều chiếm nửa mặt, chậm rãi xoay tròn dung hợp, nguyên thạch vào lúc này xuất hiện hòa tan, thành làm một loại kim sắc thạch nước, đổ vào tại ả mạ nổ mù giả củ mỏ phía trên. Đột nhiên, ả mạ nổ mù giả củ mỏ trên bộc phát ra chói mắt quang mang, thẳng bay đến chân trời, thân kiếm hư ảo cảm giác dần dần yếu bớt, một cỗ mạnh mẽ tới cực điểm trả cờ giả từ trong đó bạo phát. Toàn bộ mật thất bắt đầu rung động. Ghen nhất tiếng kêu đau đớn, hắn cách gần nhất tự nhiên đứng núi chịu sào, song đồng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng chuyển động, bên cạnh xuất hiện một vòng khô lâu cốt cách đem hắn bảo vệ. Âm dương độn lực lượng quá khổng lồ, cường hãn năng lượng xông phá nóc nhà, đem mật thất trên đỉnh lật tung, liên tiếp đột phá mấy tầng, sau cùng liền ngay cả từ đường đều bị cỗ này năng lượng lật tung nóc nhà, hai màu trắng đen năng lượng ở trên không bạo phát, quang diệu trăm giảm. Toàn bộ ủ trí hạ tộc địa đều theo cỗ này trả cờ dạ phát sinh rất nhỏ động đất, ủ trí hạ Hans vội vàng chạy đến, sững sờ nhìn xem một màn này, tộc địa bên trong người đã không nhiều, nhưng cuối cùng còn có chút tộc nhân còn chưa chuyển di cổ nổ hạ. Hắn biết phó tộc trưởng những ngày này tại trong tư đường, cũng không có hỏi đến, trước mắt một màn này dị trạng nghĩ đến là phó tộc trưởng làm ra, nhưng loại này tràng diện thực sự quá mức rung động, chỉ sợ tư đường đều muốn bị hủy đi một nửa. Nghĩ tới đây, hắn một cái giật mình, vội vàng thuấn thân thuật phát động hướng tư đường mà đi, đây chính là ủ trí hạ nhất tộc tế tự tổ tiên địa phương, xảy ra chuyện mình coi như thành tội nhân. Mà tại bên ngoài mới giảm, một đạo người khoác áo giáp hồng sắc nhân ảnh tại trong rừng rậm ngang dọc 690, chính tại hướng ủ trì hạ tộc địa khoái tốc tiến đến. Xa xa trông thấy cái này đạo trùng trời mà lên quan mang, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhẹ giọng đạo, cái kia cái vị trí, là từ đường chỗ, xảy ra chuyện gì lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến ủ trì hạ từ đường. Khúc khúc ủ trì hạ từ đường đệ tứ tầng dưới mặt đất, ghen ho khan, khắp nơi là khuấy động lên cho bụi. Toàn bộ đệ tứ tầng mật thất đã toàn bộ hủy đi, ngoại trừ bia đá không hề động một chút nào bên ngoài, còn lại hết thể đều đã nhìn không thấy. Liền ngay cả đỉnh bên trên bị đuổi một cái đại động, một mực thông ra ngoài một bên, sắc sỡ ánh nắng từ động khẩu vẩy xuống. Ghen âm thầm liễu lưới, u chỉ hạ từ đường hạ đệ tứ tầng tối thiểu tại dưới mặt đất mấy chục mét, lại bị thanh kiếm này dư ba cho xuyên thấu. Khi hắn lại chủ đề nhìn về phía trong tay trường kiếm lúc, cả cá nhân sững sờ. Chỉ gặp kiếm trên thân hư ảo cảm giác đã biến mất rất nhiều. Nguyên thạch QNZ đã triệt để không thấy, kiếm trên thân âm dương hai loại trả cờ dạ lưu chuyển, một cỗ tựa như thế gian nhất huyền diệu trả cờ dạ năng lượng ở trong đó phát ra. Thanh kiếm này hấp thu nguyên thạch, rốt cục biến thành âm dương chi kiếm, thành hoàn toàn xứng đáng thần kiếm.